phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 265, mua thuốc. Cầu đặt mua, La Vân gật gật đầu. Vậy ngươi làm phụ trách người nhanh lên một chút, lập tức liền muốn kê khai thi đại học nguyện vọng, khác chờ ta điền xong bọn họ mới đến tìm ta nói. Vậy không có nói chuyện, Quách Anh đáp ứng nói. Không có vấn đề, hôm nay ta liền đem cái này tình huống báo cáo đi lên. Sau đó mắt nhìn Quan Hải Dương, còn nói, chúng ta còn muốn đi đăng ký cái khác người tu hành. Liền không nhiều quấy rầy ngươi, gặp lại, ta đưa các ngươi, La Vân nói, đồng thời giả bộ như lơ đãng hỏi, tại chúng ta trong tỉnh, có bao nhiêu cái người tu hành a? Quách Anh liếc mắt nhìn hắn, cái này không tại bảo mật phạm vi bên trong, nói cho ngươi cũng không có quan hệ gì, toàn tỉnh tình huống ta không rõ ràng, ta cùng quan cảnh sát phụ trách chính là tinh thành phố khối này. Căn cứ trước mắt nắm giữ đến tình huống, toàn bộ tinh thành phố, bao quát nội thành cùng hạ hạt ba cái huyện ở bên trong. Ngoại trừ chúng ta đặc công tổ ba người bên ngoài, còn có 12 cái người tu hành, 12 cái A, La Vân trong lòng tổng cộng một chút. Tinh thành phố nhân khẩu có hơn 300 vạn, nói cách khác không sai biệt lắm mỗi 30 vạn người trong. Liền ra một cái người tu hành. Tất nhiên, cái này phép tính cũng không hợp lý. Một mặt là theo thời gian trôi qua, sẽ có càng nhiều tiên thần truyền thừa bị người nhận được. Một mặt khác, thì là theo linh khí khôi phục, cũng sẽ là một ít không có đạt được tiên thần truyền thừa người. Thông qua khác cơ duyên trở thành người tu hành, đồng thời ngoại trừ người tu hành bên ngoài, còn có nguyên nhân vì đã mất đi tiên thần trấn áp mà ngo ngoe mém động yêu quỷ. Cùng người tu hành so sánh, yêu quỷ môn chẳng những số lượng càng nhiều, hơn nữa không kiêng nể gì cả. Một khi nháo đàng, tai họa rất lớn. Huyền Y nương nương chính là một cái ví dụ rất tốt. Có thể đoán trước, đặc công tổ ba trong tương lai phải đối mặt áp lực rất lớn. Cho nên bọn họ đối với nhân tài khao khát cũng phi thường lớn. Đối La Vân mà nói, đây là một chuyện tốt. Đi đến cửa phòng ngủ lúc, Quách Anh lại dừng bước, quay đầu nói, ai, đúng, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, ngươi là thế nào đấu bại Huyền Y nương nương. La Vân lắc đầu nói, ta có thể đấu bại Huyền Y nương nương, nhưng thật ra là mưu lợi làm hiểm đầu tiên ta lựa chọn khai chiến ngày đó. Đúng lúc là mấy tháng gần đây trong dương khí vượng nhất một ngày, đồng thời ngày hôm đó buổi trưa, Bạch Hoa thôn gần đây còn có ban ngày kinh lôi, những này đều áp chế Huyền Y nương nương thực lực. Quách Anh cùng Quan Hải Dương cùng nhau gật đầu. Theo phản ứng của bọn hắn, La Vân suy đoán, ở đặc cần tổ ba trong, hẳn là có am hiểu xem ngày khám địa người tu hành. Cũng coi như ra ngày đó không giống bình thường. Quách Anh còn nói, mặc dù ngày đó thiên tượng hoàn toàn chính xác có thể áp chế Huyền Y nương nương, nhưng còn không đến mức làm nàng đánh không lại một cái quy nguyên cảnh người tu hành. Ngươi hẳn là còn có khác thủ đoạn a? Đúng thế, La Vân không có làm giấu giếm. Ta làm ra một loại tên là huyết canh thuốc, trên diện rộng suy yếu thực lực của nàng, làm nàng theo thai tức hậu kỳ rơi xuống đến quy nguyên trung kỳ. Lời này vừa ra, Quách Anh cùng Quan Hải Dương cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi nói là sự thật? Kia cái gì huyết canh thật có lợi hại như vậy, có thể để cho tu vi trực tiếp hàng một cái đại cảnh giới? Đương nhiên là thật, nếu không bằng vào ta thực lực, làm sao có thể đấu qua được Huyền Y nương nương? La Vân che giấu triển chiêu chuyện, dù sao cùng Quách Anh cùng Quan Hải Dương không phải rất quen, coi như bọn họ đại biểu chính là quan phủ, cũng không cần phải đem hết thảy bí mật đều nói cho bọn hắn. Bán không? Quan Hải Dương hỏi. Bán cái gì? La Vân ngẩn ngơ, huyết canh, Phối Phương. La Vân lắc đầu, xin lỗi, Phối Phương không bán, nhưng thành phẩm có thể bán. Bất quá, ta phải đem lại nói ở phía trước. Huyết canh, chỉ có thể áp về âm tà hạc người. Đối phổ thông người tu hành, hiệu quả không lớn. Quách Anh hơi chút cân nhắc sau nói, có thể áp chế âm tà hạc người cũng không tệ. Trong tay ngươi còn có huyết canh, thành phẩm sao? Có thể cho chúng ta một chút, để chúng ta mang về thử xem hiệu quả sao? Nếu như hiệu quả thật có ngươi nói tốt như vậy, chúng ta bộ môn khẳng định là muốn theo ngươi nơi này mua sắm một nhóm huyết canh. Ngoại trừ người tu hành bên ngoài, hiện tại trên đời này các loại yêu quỷ cũng thay đổi nhiều hơn đứng lên. Có huyết canh nơi tay, gặp được lợi hại yêu quỷ, chúng ta cũng có thể giảm xuống thương vong. Có, La Vân quay người đi đến trước bàn sách, mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái bình nước suối khoáng. Tại trong cái chai này chứa là trước kia dùng còn lại huyết canh. Đi qua những ngày này quan sát, La Vân cũng làm rõ ràng. Huyết canh, một khi chế thành, mặc kệ để ở nơi đâu, cũng sẽ không biến thiêu quá thời hạn. Trong bình huyết canh, lượng không nhiều, chỉ có hai ngón tay đến cao. La Vân cũng không có cho hết bọn họ. Tìm cái không đồ uống bình, rửa sạch về sau, từ bên trong ngã không sai biệt lắm chỉ một cái lượng cho hai người. Ta cũng thừa không nhiều, chỉ có thể cho các ngươi nhiều như vậy. Cảm ơn, có thể thí nghiệm ra hiệu quả là được. Quách Anh nói, kia là tuyệt đối đủ. La Vân nói, hai vị cảnh sát nói làm hắn ý thức được. Quan phủ đối đãi người tu hành thu hoạch được đan phương. Pháp khí chế tạo sách một loại đồ vật. Khai thác thái độ là tương đối ôn hòa. Ngẫm lại cũng thế. Nếu như cứng rắn đoạt, coi như có thể đoạt được một hai dạng, cũng thế tất làm cái khác người tu hành sinh ra cảnh giác cùng địch ý. Này cùng quan phủ mục đích, một trời một vực, đối quan phủ tới nói, nếu là tiêu ít tiền có thể đem đan phương, pháp khí chế tạo sách mua lại, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu là không thể mua được Phối Phương, mua sắm thành phẩm cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Làm sao đều so cứng rắn đoạt muốn tốt rất nhiều. La Vân cảm giác là tìm được một cái con đường phát tài. Nếu như huyết canh thật có thể bán đi một cái giá tốt lời nói, trong tay hắn còn có dưỡng linh tán, chấn hồn phù loại hình đan dược và phù lục có thể bán ra. Tất nhiên, đều là bán thành phẩm. Phối Phương, họa pháp, chế pháp, vẫn là đến nắm giữ ở trong tay mình. Cũng không biết, đám đồ chơi này, có thể hay không xin độc quyền. Tại La Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Quan Hải Dương tiếp nhận bình nước suối khoáng, vặn ra cái nắp, theo thói quen ngửi ngửi. Cau mày nói, có mùi máu tươi, không sai, trong này có máu chó đen, gà trống màu gà máu. Cùng kinh nguyệt máu, La Vân nhẹ gật đầu, vẫn chưa giấu giếm huyết canh. Trong ba máu, bởi vì hắn biết rõ, quan phủ nếu như muốn tra, là có thể tra ra hắn phía trước đoạn thời gian. Tìm này ba loại máu, kỳ thật huyết canh, mấu chốt, ở chỗ Phối Phương bên trong. Mỗi một loại vật liệu cụ thể tỷ lệ, có chút sai lầm, liền sẽ làm ra thất bại. Ngoài ra còn có vật liệu trước sau đó hạ trình tự. Tính sai đồng dạng sẽ không thành công. Chính là bởi vì biết những này, La Vân mới không lo lắng Quách Anh bọn họ đem huyết canh cầm sau khi trở về, sẽ từ đó lục lọi ra phương pháp luyện chế. Kinh nguyệt máu là cái gì? Quan Hải Dương nghe qua phía trước hai loại máu, nhưng đằng sau loại máu này, hắn thật sự là rất xa lạ. Quách Anh cũng là một mặt hiếu kỳ. Ấy, chính là di mụ máu. La Vân giải thích nói. Quan Hải Dương sắc mặt trong nháy mắt đen cùng nhọn nồi đồng dạng. Nhanh chóng đem cái nắp vặn trên. Đem cái bình ném cho Quách Anh. Phảng phất cái đồ chơi này là cái bom đồng dạng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.